Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 719, chương 720, đồng quan. Thế nào? Hạ Minh nhỏ giọng hỏi. Hạ Minh có chút không rõ, không biết tại sao bàn tử sẽ như thế kinh ngạc. Tiểu ca, không phải ta nói, người này thế nhưng là chuyên gia khảo cổ, những thứ này khảo cổ. Ngu xuẩn mất khôn, ngoan cố không thay đổi. Những người này quả thực cũng là thối mau trong hầm đi ra thạch đầu. Vừa thúi vừa cứng, mà lại trong mắt bọn hắn, những vật này tất cả đều cần phải quy vị quốc gia tất cả. Đi, không nghĩ tới chúng ta vậy mà cứu phiền phức. Trong lúc nhất thời, khiến bàn tử thầm hô xúi quẩy. Rất hiển nhiên, bọn họ cứu một cái phiền toái đi ra. Không phải đâu, Hạ Minh nói, thế nào không phải, bọn họ trong ánh mắt chỉ có quốc gia, chỉ có khảo cổ, nói cái gì muốn đem những thứ này đồ cổ triển lãm cho thế nhân nhìn. Cho rằng những vật này không cần phải chôn dưới đất, nhưng là một ít trình độ phía trên mà nói, mấy người này mới thiếu nhất, chúng ta nhiều lắm là thì là tới nơi này chút đồ vật kia. Ít nhất không biết động những thi thể này. Nhưng là những người này khác biệt, không chỉ có muốn để người ta mộ cho đào mở, còn để người ta thi thể cho làm ra đến, hoặc đưa ra ngoài triển lãm, hoặc cầm lấy đi làm nghiên cứu, muốn nói chuyện thất đức, mấy người này mới là làm nhiều, chúng ta so với những người này đến kém xa. Hạ Minh nghe đến mấy câu này, có chút im lặng, có điều Hạ Minh cũng không phản đối những lời này. Xác thực như bàn tử nói như thế, nói tốt nghe một điểm là khảo cổ, nói khó nghe chút, đồng dạng là trộm mộ, là đào người nhà tổ phần người, bất quá những thứ này thế nhưng là không về hắn quản. Vậy bây giờ làm sao đây? Nếu như nàng quả thực là muốn đi theo chúng ta lời nói, ta cũng không có cách nào. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra, tiểu ca, người thật đúng là ta ca. Sớm biết chúng ta thì không cứu nàng. Lần này nói tốt, trực tiếp làm như thế một cái cường hãn đàn bà. Đánh lại đánh không lại, muốn vứt bỏ nàng, cái kia càng là không thể nào. Trong lúc nhất thời, bàn tử nghĩ đến vô số phỏng đoán. Hắn dám khẳng định, bằng vào những người này đối với cổ mộ hỏa nhiệt, Tô Di Nhiên tuyệt đối sẽ phấn đấu quên mình cùng hai người. Các ngươi hai cái cũng là tới nơi này trộm mộ sao? Tô Di Yên trực tiếp hỏi. Ta chỉ là tiến đến xem mà thôi. Hạ Minh ngẫm lại nói tiếp. Hiếu kỳ, hiếu kỳ, hiếu kỳ. Tô Di Yên hiển nhiên không tin. Nghĩ một hồi, Tô Di Nhiên nói. Không bằng dạng này, ta theo các ngươi hai cái đi vào chung đi. Ra sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Quả không phải vậy. Bàn tử lời nói ứng nghiệm, khiến bàn tử một bộ bi thương tại tâm chết bộ dáng. Hắn đã không còn dám suy nghĩ chuyện này, để như thế một quốc gia người theo, còn trộm cái giám mộ a, cái này muốn là cầm đồ, vật, làm không tốt ngày thứ hai thì tiến cục cảnh sát, mà lại, cái này đàn bà nhỏ như thế lợi hại, bọn họ có thể hay không cầm tới còn hai chuyện đâu. Kết quả là đó là uổng phí công phu. Thành, vậy liền cùng một chỗ tiến vào xem một chút đi. Hạ Minh gật đầu nói. Khác, a, tiểu ca, khác, a. Bàn tử ở một bên vội vàng kích động nhỏ giọng nói. Tiểu ca, chúng ta tiến đến nhưng là muốn cầm bảo bối. Có nữ nhân này tại, chúng ta cũng cầm không đi a. Bọn họ chắc chắn sẽ không để chúng ta lấy đi. Đến lúc đó lại nói, Hạ Minh lắc đầu, theo sau nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, bàn tử giờ khắc này là liền khóc tâm tư đều có. Tâm đạo ngươi đây mẹ đều gọi cái gì sự tình a? Bàn tử có chút không cam lòng nhìn cô nàng này liếc một chút. Theo sau cũng không có nói chút cái gì, ngược lại là Tô Di Nhiên cười nói, cảm ơn, chúng ta bây giờ hướng đi nơi đâu? Hạ Minh nhướng mày, nơi này rất hiển nhiên không có đường, nhưng là nơi này có bốn cái quan tài, cái này bốn cái quan tài hắn cảm giác cũng không phải là nơi này mộ chủ người. Nếu như cái này bốn cái quan tài cũng là cái này mộ chủ tiếng người. Như vậy cái này của mộ kiến tạo cũng không có chút ý nghĩa nào. Tiểu ca, chúng ta chỉ sợ đến tại cái này bốn cái trên quan tài một bên tìm lối ra. Bàn tử ngẫm lại, nói thẳng, các ngươi nhìn cái này bốn cái quan tài phương vị, có cái gì khác biệt không? Bàn tử đột nhiên chỉ cái này quan tài. Hạ Minh cũng học qua cái này trộm mộ bách khoa toàn thư. Bên trong phong phú toàn diện, cái này tứ đại môn phái đồ, vật, cũng toàn bộ đều bao quát. Vì vậy được xưng là cái này trộm mộ bách khoa toàn thư. Cái này tứ đại môn phái, theo thứ tự là Mạc Kim Giáo Úy, Phát Khâu Trung Lang Tướng, Bàn Sơn Đạo Nhân cùng Tá Lĩnh Lực Sĩ. Mạc Kim Giáo Úy có Tầm Long Quyết, Phân Kim Bình Tĩnh Huyệt Bản Sự. Phát Khâu Trung Lang Tướng tương đương với chủ nhiệm phòng làm việc. Đại đa số mà nói, Phát Khâu Trung Lang Tướng thì là cùng quốc gia lẫn nhau hợp tác. Tỉ như cái này quốc gia rất nhiều chuyên gia, thì có rất nhiều Phát Khâu Trung Lang Tướng người. Cái này Bàn Sơn Đạo Nhân thì là tinh thông cơ quan chi thuật. Bọn họ tuyệt học Bàn Sơn phân giáp thuật, cũng tương đương lợi hại. Cái này Tá Lĩnh Lực Sĩ cái mũi thì là đặc biệt nhạy bén. Chỉ bất quá một mực bị lừa người truy sát. Cái này tính được, Tá Lĩnh Lực Sĩ thì là giảm rất nhiều. A, thật có chút khác biệt. Hạ Minh cũng phát hiện, cái này bốn bộ quan tài. Mặc dù nói đều cái này bốn cái quan tài không có cái gì khác biệt. Nhưng là tại cái này cổ đại tới nói, bình thường chết người đều là đầu nam chân bắc. Bình thường đầu đều là hướng về Nam Bắc phương hướng. Đây cũng là một loại tập tục. Đương nhiên cũng có chút tập tục không giống nhau. Nhưng là nơi này bốn cái quan tài lại là có chút không giống bình thường. Bên trong một bức quan tài, đầu là trái ngược nhau. Mặt khác một bức quan tài, thì là lẫn nhau. Cái này để người ta xem ra có chút kỳ quái. Rất kỳ quái. Hạ Minh nhướng mày. Nhàn nhạt hướng về cái này tấm quan tài nhìn sang, hắn như có điều suy nghĩ ngẫm lại, nói, ta nghĩ nơi này nhất định có cơ quan, ngay tại cái này bốn bộ trong quan tài, bên trong có một bức bị mở ra, bộ này sẽ không có cái gì đồ, vật, nói cách khác, chúng ta còn có thể tại cái này ba trong đó lựa chọn một tòa. Thế nhưng là trong này có ba bộ, quan tài. Nói cách khác chúng ta có 2/3 tỷ lệ tử vong. Cái kia làm sao đây? Bàn tử nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ta ngẫm lại, Hạ Minh hướng về một đạo quan tài đi tới. Do dự một chút, theo sau hắn vươn tay ra. Nói thầm, thử một chút dịch kinh. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thôi toán lên dịch kinh. Làm Hạ Minh thôi toán hết sau khi Hạ Minh phát hiện. Chính mình vậy mà xuất hiện điềm đại hung, khiến Hạ Minh sững sờ, âm thầm nói, nếu như mở ra cái này tấm quan tài lời nói, rất hiển nhiên sẽ xuất hiện điềm đại hung, chi bằng cứ đi bên cạnh thử nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại đi đến cái này thứ hai bức quan tài trước mặt. Quả không phải vậy, còn là có điềm đại hung. Lần, Hạ Minh lại đi đến cái này bản thứ ba bên cạnh. Tính một chút, Hạ Minh sắc mặt làm vui vẻ, nói, hẳn là cái này một bộ quan tài, ngươi chắc chắn chứ? Bàn tử nhịn không được hỏi, xác định, Hạ Minh gật gật đầu, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, huống chi chính mình đây là đạt được cơ xương chỗ lấy dịch kinh, mà lại đi qua hắn thôi toán, mình tại cái này ba bộ quan tài phía trên. Phân biệt phát giác được ba loại tình huống. Phía trước hai bộ đều có một loại điềm đại hung. Nhưng mà cái này bản thứ ba thì là không có cái loại cảm giác này. Nói cách khác, những thứ này trong quan tài đồng chỉ có cái này một bộ là đúng. Nếu như bị cơ xương biết Hạ Minh dùng dịch kinh đến trộm mộ lời nói, không biết có thể hay không theo trong quan tài nhảy ra bóp chết Hạ Minh. Tốt,